Chương 391, biến mất quân trùy. Cái kia tần cảnh sát Hạ Nhược Phi ngữ khí thả nhuyễn nói rằng, cây trùy thủ này đối với ta ý nghĩa phi phàm, có thể hay không cũng đừng không thu dô y cái này. Bù cập nhật re là Hạ Nhược Phi trở thành một tên chính thức rất chiến đột kích đội viên sau khi, đang lần thứ nhất vượt biên tác chiến bên trong thu được chiến lợi phẩm, hắn mang theo bên người đã nhiều năm. Cái này quân trùy ga nhờ chi ưu Hạ Nhược Phi quá nhiều quân lữ ký ức. Năm ngoái xuất ngũ thời điểm bộ đội đều đặc sự là bạn, rất phê Hạ Nhược Phi mang theo cái này tượng trưng quân nhân vinh dự chiến lợi phẩm đồng thời cách đội. Nó đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cùng với nói là một cái sắc bén giết người lợi khí, không bằng nói là một viên ngưng tụ thiết huyết trung thành vinh quang huân chương. Tân Hiểu Vũ nhìn vừa nãy vẫn luôn rất hôi thối thí Hạ Nhược Phi thái độ nhu nhuẩn dần, trong lòng không khỏi một trận thoải mái, trên mặt nàng nổi lên một tia nhợt nhạt nụ cười, kiên định địa lắc lắc đầu. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, không được Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta tốt xấu QNZ giúp các ngươi chế phục một cái phần tử nguy hiểm đi liền không thể cho cái mặt mũi. Tần Hiểu Vũ vô tội nhún vai một cái, nói rằng, ta đã không có truy cứu ngươi nào mở giữ quản chế đao cụ vấn đề, như thế vẫn. Chưa đủ nể tình Hạ Nhược Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể đối với Tần Hiểu Vũ làm cái gì nhân gia đại biểu nhưng là quyền lực cơ quan. Hơn nữa tịch thu quân trùy lý do QNZ là đường hoàng, đối với việc này, Tần Hiểu Vũ chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao nhất. Hạ Nhược Phi nhìn một chút bên cạnh vài tên cảnh sát, sau đó thấp giọng nói rằng, Tần Hiểu Vũ ngươi đến cùng muốn thế nào, ta không có thù oán với ngươi chứ, thanh trùy thủ kia đối với ta mà nói có phi phàm kỷ niệm ý nghĩa, nhưng đối với ngươi mà nói liền chỉ có điều là một cây trùy thủ mà thôi, tất yếu như thế tích cực sao. Tần Hiểu Vũ trong lòng cười nở hoa. Na nở dê nhàn nhạt liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó cau mũi một cái, cười hì hì nói, ngươi đây là cầu người thái độ sao, nói chuyện cứng rắn. Anh ta tại sao muốn mở ra một con đường đây cùng ngươi rất quen sao. Cái kia mấy cảnh sát vẻ mặt có chút cổ quái lẫn nhau đối diện, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hấp tấp tần đội này tấm vẻ mặt. Thời khắc này Tần Hiểu Vũ không giống như là một cái thiết diện vô tư nữ cảnh sát, trái lại càng như là cùng bạn trai bực bội tiểu nữ sinh. Hạ Nhược Phi cưỡng chế trong lòng bất mãn, lần thứ hai thái độ nhún dần hỏi, Tần cảnh sát, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem cây trùy thủ này trả lại ta, thế nào cũng phải trước tiên mở cái điều kiện chứ. Tần Hiểu Vũ nín cười, vẻ mặt khuyết đại địa nói rằng, điều kiện a ai nha, vừa người nào đó thái độ quá ác liệt, ta tức giận đến đầu góc có chút hồ đồ, một chốc không nhớ ra được đây, muốn không chờ thêm mấy năm ta nghi tơ ý dô ý lại nói ngươi, nếu không là ta vứt ra thanh trùy thủ kia, các ngươi. Nói không chắc đều bị đấu súng ngươi, hiện tại lại muốn tịch thu trùy thủ của ta, vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, tá ma giết lửa, rút cái kia vô tình. Hạ Nhược Phi đối với cái này nắm lấy chính mình uy hiếp đồng thời lại khó chơi cảnh hoa QNZ thật là không có triệt, QNZ chỉ có thể không ngừng mà nghĩ linh tinh. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cây trùy thủ mà thôi, nhưng ai bảo cây trùy thủ này đối với mình ý nghĩa trọng đại đây. Nói vậy Tần Hiểu Vũ QNZ là nhìn chúng rồi điểm này, cho nên mới có thể như vậy bắt bí chính mình. Tần Hiểu Vũ đang Hạ Nhược Phi huyết lệ lên án bên trong, tâm tình vô cùng sung sướng, coi như là Hạ Nhược Phi nói rồi rút cái kia vô tình thời điểm, na nở dê cu nở dê chỉ là mặt hơi đỏ lên, sau đó vẫn như cũ cười hì hì nhìn Hạ Nhược Phi, mặc kệ Hạ Nhược Phi nói thế nào, nàng đều không hề bị lay động. Lúc này, một cái phụ trách cùng phía sau liên hệ cảnh sát bước nhanh tới, hưng phấn nói rằng, Tần đội, cha được chúng ta bắt được một con cá lớn a. Tần Hiểu Vũ nghe vậy cũng không cố trên đùa giỡn Hạ Nhược Phi, liền vội vàng hỏi, tình huống thế nào. Cảnh sát kia hưng phấn đến mặt đều đỏ, lớn tiếng nói, Tần đội, chúng ta nắm lấy cái tên này là công an bộ A cấp tội phạm truy nã, 5 năm trước Liêu Đông Diệt môn án đang lẩn trốn hiểm nghi phạm Triệu Chí Hỉ. Hạ Nhược Phi ở một bên bĩu môi, nhược nhược. Địa nói rằng, rõ ràng là ta nắm lấy được rồi. Dẹt Hạ Nhược Phi trực tiếp bị Tần Hiểu Vũ không nhìn. Na nở dê phấn chấn địa múa múa quả đấm, nói rằng, làm ra đẹp đẽ bọn họ còn đang đợi xe cứu thương, vì lẽ đó Tần Hiểu Vũ thẳng thắn lại lôi kéo cái kia dân cảnh hỏi tình huống cụ thể. Xác định chứ có lầm lẫn không, Tần Hiểu Vũ lúc này có chút lo được lo mất. Bắt được công an bộ A cấp tội phạm truy nã, hơn nữa còn là treo 5 năm đều không có phá hoạch diệt môn lớn án. Này có thể là không bình thường thành tựu ác, tuyệt đối có thể cho lần này trừ gian diệt ác hành động vẽ lên một trang nổi bật. Cái kia dân cảnh nói rằng, Tần đội, cái tên này hẳn là đi chỉnh dung, cùng trong hồ sơ bức ảnh đã như hai người khác nhau, có điều hắn lúc còn trẻ đánh nhau hầu đã tiến vào tạm giam, vì lẽ đó hệ thống bên trong có của hắn vân tay tin tức, chúng ta vừa thu thập vân tay chuyển quay lại đi so sánh đối với kết quả là đi ra, vì lẽ đó ngài yên tâm đi khẳng định không sai được quá tốt rồi. Tần Hiểu Vũ một mặt hưng phấn nói rằng, vận khí đến rồi thực sự là chặn khu NG không ngăn được ga đi ra tuần tra thường lệ lại đều có thể bắt được ga cấp trọng phạm, bọn cảnh sát cũng đều vây cùng nhau hưng phấn thảo luận. Đang lúc này, đã bị còng tay cùm chặt Triệu Hách đột nhiên phát sinh một tiếng hét thảm, Tần Hiểu Vũ đám người sợ hết hồn, vội vã quay đầu đi. Ngươi làm sao? Tần Hiểu Vũ cau mày hỏi. Ta tay Triệu Hách đau đến âm thanh đều có chút run rẩy. Tần Hiểu Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, đem Triệu Hách thân thể ban lại đây. Chỉ thấy hắn cái kia bị phản tiễn còn ở sau lưng trên tay, này thanh chủy thủ quân dụng đã không cánh mà bay, một cái xuyên qua vết thương chính đang không ngừng mà chảy ra ngoài huyết. Tần Hiểu Vũ đằng địa đứng dậy, quay người lại căm tức Hạ Nhược Phi, kêu lên, Hạ Nhược Phi, Hạ Nhược Phi một mặt vô tội đi tới, trong miệng nói rằng, làm sao khi hắn nhìn thấy thanh chủy thủ kia không gặp thời điểm, nhất thời sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng nói, Tần cảnh sát, ta quân trùy đây ngươi đem nó giấu đi đến đi đâu rồi, ngươi sẽ không thật sự muốn tịch thu nó chứ, ngươi không thể như thế làm à, nó đối với ta phi thường trọng yếu. Kỳ thực Hạ Nhược Phi trong lòng đã hồi hộp, hắn đang xác nhận. Tần Hiểu Vũ là muốn cố ý dùng trùy thủ sự tình bắt bí chính mình, để cho mình lúng túng sau khi, hắn sẽ không có dự định có thể làm cho Tần Hiểu Vũ mở ra một con đường. Vì lẽ đó, đang Tần Hiểu Vũ tiện tay hạ bọn cảnh sát thảo luận Triệu Hách, cũng chính là Triệu Chí Hỉ vu án thời gian. Hắn trực tiếp hơi suy nghĩ, đem này thanh cắm ở Triệu Hách trên bàn tay chủy thủ thu hồi đến linh độ không gian làm bên trong. Hắn chỗ đứng khoảng cách Triệu Hách có điều xa 3 mét, theo Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cô đọng, cách như thế điểm đây khoảng cách hắn hoàn toàn có thể mang chủy thủ trực tiếp thu hồi, có thể nói là dễ như ăn bánh. Mà Hạ Nhược Phi chỗ đứng vừa lúc ở Triệu Hách phía sau, bên cạnh hắn còn có hai vị dân cảnh, nhưng đều quay lưng Triệu Hách, đang nhiệt liệt thảo luận vụ án. Vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ người nào nhìn thấy này thanh chủy thủ quân dụng quỷ dị mà từ Triệu Hách trong bàn tay nổ ra, sau đó phảng phất có một bàn tay vô hình liên lụy bắn như điện đến Hạ Nhược Phi trước người, đi vào Hạ Nhược Phi trong lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Tần Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, như ngươi vậy thú vị sao? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó đầy mặt toan ước địa nói rằng, ngươi có ý gì? Ngươi sẽ không phải cho rằng là ta cầm thanh chủy thủ kia chứ, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Hiểu Vũ cười gần hỏi ngược lại. Phí lời, ta cách hắn hảo xa mấy mét đây, Hạ Nhược Phi tức giận bất bình địa nói rằng, hơn nữa bên cạnh ta chính là đồng nghiệp của ngươi, ngươi có thể hỏi bọn họ a, ta đến cùng động không nhúc nhích có thế là Hạ Nhược Phi hành động quá tốt. Tần Hiểu Vũ cũng có chút không xác định. Có điều trực giác của nàng vẫn là nói cho NG, nhất định là Hạ Nhược Phi dở trò quỷ. Tần Hiểu Vũ đưa ánh mắt tìm đến phía Triệu Hách, lạnh lùng hỏi, vừa nay hắn có phải là đến bên cạnh ngươi đến rồi? Triệu Hách bởi vì mất máu duyên cớ, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn có chút không xác định địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói rằng, ta không thấy rõ. Kỳ thực hắn biết rõ, đang chủy thủ trên tay đột nhiên bị rút ra sau khi, hắn theo bản năng mà thảm kêu lên, nhưng nhiều nhất cũng là một hai giây hắn liền quay đầu lại đi, mà hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi là đứng tại chỗ, hơn nữa khoảng cách còn khá xa, trên lý thuyết nên không thể là Hạ Nhược Phi. Nhưng là những cảnh sát kia đồng dạng khoảng cách hắn QNZ rất xa, nếu như không phải Hạ Nhược Phi, sẽ là ai như thế? Kẻ nhạt đây, Tần Hiểu Vũ bất mãn mà trừng Triệu Hách một chút, vừa nhìn về phía chính mình mấy cái thuộc hạ, hỏi, Tôn Hạo, ngươi khoảng cách Hạ Nhược Phi gần nhất, có thấy hay không cái gì? Tôn Hạo do dự một chút, mới lên tiếng nói, Tần đội, hắn cũng không có di động, vẫn luôn là đứng tại chỗ. Tần Hiểu Vũ đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, ngươi đến cùng đã nhìn rõ hay chưa? Không thấy rõ có thể không nên nói chuyện lung tung. Tôn Hạo thân thể khẽ run lên, tách ra Tần Hiểu Vũ ánh mắt, lập tức không hề nguyên tắc địa nói rằng, ta cu nở dê không chắc chắn lắm. Có thể thấy, Tần Hiểu Vũ tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng đang cảnh đội nhưng là rất có dâm uy không, rất có uy tín. Hạ Nhược Phi vừa nghe lập tức bất mãn mà kháng nghị nói, Tần cảnh sát ngươi đây là ý gì? Vị này cảnh sát rõ ràng vì ta làm chứng, ngươi đây là lấy quyền ép tờ người. Tần Hiểu Vũ dương lên cằm, nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, vậy ngươi nói cho ta thanh chủy thủ kia đi chỗ nào, lẽ nào nó còn có thể chính mình mọc ra cánh bay không được? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hạ Nhược Phi một mặt bất mãn, nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, các ngươi nhiều như vậy cảnh sát ở đây, một cây chủy thủ lại có thể ngay dưới mắt không cánh mà bay. Ngươi biết nó đối với ta trọng yếu bao nhiêu sao? Hiện tại làm mất đi ta tìm ai bồi đi? Tần Hiểu Vũ tức giận đến cắn chặt hàm răng, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Na nở dê mang theo trình độ học vấn cao cùng bộ ủy vầng sáng xuống tới Tam Sơn thành phố nhậm chức, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng nhiều lần nắm Hạ Nhược Phi không có một điểm biện pháp nào, trong lòng cũng là tương đương phát điên. Những cảnh sát kia nhìn lẫn nhau, cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Dám như thế cùng Tần đội người nói chuyện, trước mắt tiểu tử này là cái thứ nhất, mà Tần đội tựa hồ cu nở dê mất đi bình thường lý trí tỉnh táo, thật giống tâm tình rất dễ dàng liền bị Hạ Nhược Phi cho kéo, nhiều lần có sai lầm khống xu thế. Người đây là làm trái quy tắc nà mờ giữ quản chế đao cụ, vốn là muốn tịch thu Tần Hiểu Vũ cái chạy cái cối nói. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, vậy ngươi tịch thu a đúng rồi có muốn hay không siêu ta thân a ngươi thật giống như đối với thuộc hạ của chính mình đều không tín nhiệm đây thẳng thắn chính ngươi tới lục soát đi nói xong Hạ Nhược Phi mở hai tay ra, một bộ mặc cho quân bài bố dáng vẻ. Tần Hiểu Vũ hai gò má ửng đỏ, thấp suy suy nói, lưu manh chính mình một cái hoa cúc khuê nữ đi cho hắn soát người ngẫm lại cái kia tay ngọc nhỏ dài mò ở trên người hắn hình ảnh, Tần Hiểu Vũ liền một trận xấu hổ. Bọn cảnh sát đều nín cười, bọn họ đều cảm thấy Tần Hiểu Vũ cùng Hạ Nhược Phi đang nháo tiểu tính khí, cùng với nói hai người là đang cãi vã, còn không bằng nói là đang liếc mắt đưa tình. Bất quá ngay cả Tần đội cũng dám đùa giỡn, bọn cảnh sát đối với Hạ Nhược Phi kính nể cu nở dê khác nào nước sông quần quận liên miên không dứt cho tới trùy thủ đột nhiên biến mất, mặc dù có chút quái lạ, nhưng bọn cảnh sát nhưng cũng không để ý đi lên trước nữa cũng một ít năm. Dân chúng trong nhà giấu đi súng hơi thậm chí súng săn đều không ít, chớ đừng nói chi là loại này truy thủ. Có người nói loại này bù cập nhật re sơn trại hàng đang vạn năng trên bà áo đều có thể tùy ý mua được, hơn nữa còn có nước ngoài ham muốn giả chuyên môn mua sơn trại bản đi làm kiểm tra, bản ý là muốn công kích hoa hạ giả mạo ngụy liệt thương phẩm, kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt sơn trại hàng lại so với chính phẩm chất lượng còn tốt hơn, đang các loại phá hoại tính cực hạn kiểm tra bên trong. Sơn trại hàng kiên trì đến cuối cùng cho nên đối với một cái trùy thủ quân dụng, bọn họ cũng thật là không làm sao coi là chuyện to tát. Đương nhiên, hiện tại liền Tôn Hạo QNZ không thể xác định, Hạ Nhược Phi có phải là thật hay không ở ngay dưới mắt bọn họ đi đem thanh trùy thủ kia lấy xuống. Dù sao bọn họ vừa nãy hưng phấn thảo luận vụ án, sự chú ý cũng không có đang Hạ Nhược Phi trên người. Ngay ở Hạ Nhược Phi cùng Tần Hiểu Vũ hai người bên nào cũng cho là mình phải thời điểm, xe cứu thương rốt cục đến. Bọn cảnh sát không hẹn mà cùng điệu thở phào nhẹ nhõm xem cuộc vui tuy rằng thú vị, thế nhưng Tần đội vạn nhất sau đó đem khí tát ở tại bọn hắn trên đầu làm sao bây giờ? Tần đội tức giận nhưng la rất khủng bố tuổi cao nhất dân cảnh Tống Đại Quân tiến lên, nói rằng, Tần đội, chúng ta vẫn là trước tiên đem người hiểm nghi phạm tội đưa đến bệnh viện đi miễn cho đêm dài lắm mộng. Tần Hiểu Vũ tự nhiên cu nở dê phân rõ được nặng nhẹ, na nở dê chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, coi như ngươi số may ngày. Hôm nay trước tiên buông tha ngươi, lần sau ta nhất định đem ngươi đem ra công lý. Hạ Nhược Phi đến lý không tha người địa cười ha ha nói rằng, xem ra Tần cảnh sát vẫn là chưa tin ta a vì tự chứng thuần khiết. Ta nhìn vẫn là lục soát một chút thân đi tốt nhất siêu triệt để một chút nói xong, Hạ Nhược Phi làm dáng liền muốn thoát y phục của chính mình. Tần Hiểu Vũ sợ đến kêu sợ hãi, có chút hoa dung thất sắc, vội vội vã vã địa xoay người hướng về cái hẻm nhỏ đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi ở sau lưng nàng dương giọng hô, Tần cảnh sát, ta giúp các ngươi nắm lấy A cấp tội phạm truy nã, nên có tiền thưởng chứ đến thời điểm đừng quên thông báo ta đi lĩnh nha. Tần Hiểu Vũ tức giận đến nghiến răng. Hận không thể xoay người lại đi đánh Hạ Nhược Phi một trận, có điều na nở dê vẫn là nhịn xuống, cũng không quay đầu lại địa đi tới ngõ nhỏ ở ngoài, trực tiếp lên xe cảnh sát. Cái kia vài tên cảnh sát đều len lén hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, sau đó mới chỉ huy y hộ nhân viên đem Triệu Hách dùng cáng cứu thương nhất hướng về phía ngoài hẻm xe cứu thương. Hạ Nhược Phi nhìn bọn cảnh sát mang theo chiến lợi phẩm rời đi, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, các ngươi là lập công. Ta này manh mối nhưng là triệt để đứt rời. Hạ Nhược Phi còn chưa kịp đối với Triệu Hách bức cung, Tần Hiểu Vũ liền mang thủ hạ xuất hiện. Hiện tại Triệu Hách đã ngồi vững diệt môn án hiểm phạm thân phận, nhất định sẽ bị cảnh sát nghiêm mật trông giữ lên. Hạ Nhược Phi tự nhiên cu nở dê không thể lại từ Triệu Hách trên người tìm tơ ý ai muốn đối phó chính mình manh mối. Hạ Nhược Phi lắc đầu bất đắc dĩ, cu nở dê rời đi này yên lặng ngõ nhỏ, đi ra ngoài ngồi trên chính mình tỉ cục chút, sau đó đi xe tiếp tục đi tới nội thành ngọc khí thị trường. Hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ người nào muốn đối phó chính mình, trừ phi đối với mới liền như vậy thu tay lại, bằng không nhất định còn lộ ra sơ sót, hiện tại trước tiên bận biểu chuyện của chính mình, chờ đối với mới đưa tới cửa là tốt rồi. Từ đối phương phái ra Triệu Hách như vậy kẻ liều mạng, hơn nữa Triệu Hách QNZ căn bản không có che giấu của hắn sát ý, tới không nói một lời liền xuống tay ác độc QNZ có thể thấy, đối với mới chính là hướng về phía phế bỏ chính mình thậm chí là muốn chính mình mệnh mục đích đến. Như vậy, chính là không chết không thôi cục diện. Hạ Nhược Phi trầm mặt cắn răng, lầm bầm lầu bầu địa nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chờ ta bắt được ngươi đến. Nhất định giết chết người nếu muốn mạng của người khác, liền muốn có bị người khác giết chết giác ngộ.